Đan Võ Thần Tôn, chương 1356, thời hạn nửa năm. Góc truyện audio.com. Chấm, xin hỏi Thu trưởng lão, này loại nhục không cửa nhà đệ tử nên xử trí như thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều biến. Lữ sư huynh càng là một mặt bối rối, cuống quýt giải thích, "Không, Thu trưởng lão, đừng nghe thằng danh con này nói lung tung. Rõ ràng là hắn giết ta Linh Đan Minh đệ tử. Chúng ta cùng hắn lý luận, hắn lại muốn đối chờ ta ra tay. Nếu không phải Thu trưởng lão kịp thời chạy tới, chúng ta sớm đã chết tại xúc sinh này trong tay." Mọi người dồn dập phụ họa, vì vu oan hãm hại, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thu Nhược Thủy vẻ mặt càng thêm âm trầm, nén giận quát khẽ, "Đủ rồi." Diệp Tinh Hà rất chịu Thượng Nguyên Tôn giả yêu ái, ban cho Thượng Nguyên Thông Thiên lệnh. Rõ ràng hắn là phẩm hạnh người đoan chính. Các ngươi đủ kiểu vu hãm, có thể từng thấy các ngươi cầm ra chứng cứ. Mọi người đều là sững sờ, vẻ mặt càng thêm bối rối. Một tên Linh Đan Minh đệ tử, phù phù, quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Thu trưởng lão, là chúng ta tham tiền tâm hồn, lúc này mới vu hãm Diệp sư huynh. Nhưng tất cả những thứ này đều là Lữ Chí Bằng sai xử chúng ta. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ à, thấy thế. Một đám đệ tử dồn dập quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Xác nhận Lữ Chí Bằng tội lỗi. Lữ Chí Bằng bị hù hai đùi run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn đang muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại nghe Thu Nhược Thủy lạnh lùng nói, hiện tại quỳ xuống cũng đã chậm, vào minh hơn 10 năm, vẫn như cũ là cái phế vật, lưu ngươi có ích lợi gì. Vừa dứt lời, Thu Nhược Thủy tịnh chỉ làm kiếm, đầu ngón tay màu xanh lam thần cương, hóa thành sắc bén kiếm mang, kiếm chỉ quét ngang, kiếm khí bắn nhanh, sau một khắc, xuyên thủng Lữ Chí Bằng trái tim, máu tê bắn tung tóe. Lữ Chí Bằng tầng tầng ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy hối hận. Mọi người cũng là run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Thu Nhược Thủy đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, hừ lạnh một tiếng, như nếu có lần sau nữa, toàn diện trục xuất Linh Đan Minh, còn không mau cút đi. Tiếng quát hạ xuống, mọi người vội vàng dập đầu tạ ơn, đứng dậy liền trốn. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, chậm rãi đi đến bên bờ, chắp tay nói, đa tạ Thu trưởng lão tương trợ. Thu Nhược Thủy thật dài thở dài, là ta quản giáo không nghiêm, nhường ngươi chế diễu. Tôn thượng đã tập hợp đủ linh thảo, ta dẫn ngươi đi gặp hắn, làm phiền. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, đi theo Thu Nhược Thủy quay về tôn giả đại điện. Quảng cáo, đẩy cửa đi vào trong phòng, liền thấy Thượng Nguyên tôn giả trên bàn bày đầy linh thảo. Thấy hai người đi tới, Thượng Nguyên tôn giả hơi hơi kinh ngạc, cười nói, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Cái kia gốc linh khê nước ngọc hoa, có không cầm tới? Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, linh khê nước ngọc hoa lập tức xuất hiện trong tay. Thượng Nguyên tôn giả nhẹ gật nhẹ đầu, đưa tay vung lên, trên bàn mười mấy gốc linh thảo hướng Diệp Tinh Hà bay đi. Này chút chính là trên phương thuốc cần linh thảo. Luyện thành này đan, có thể giải ngươi khẩn cấp, lại không thể triệt để trị tận gốc. Ta trước giúp ngươi hỏi thăm một chút, như có tin tức, tự sẽ truyền thư ngươi. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, đa tạ tôn giả, vậy vãn bối đi về trước. Dứt lời, hắn quay người rời đi đại điện, một đường đi ra Linh Đan Minh, trở lại phi thuyền bỏ neo quảng trường. Giao nạp 30 vạn linh thạch về sau, Diệp Tinh Hà đạp vào phi thuyền, đi tiến gian phòng. Hắn đưa tay vung lên, huyền dương ly hỏa đỉnh, đông, tiếng rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà thôi động huyền hỏa, rót vào trong đỉnh, sau đó ném vào 13 loại linh thảo, bắt đầu luyện đan. Trong đỉnh huyền hỏa hùng nhiên, giọt giọt linh dịch dung mà làm đan. Một chén trà về sau, Đan đỉnh nhẹ vang lên. Một khỏa màu xanh nhạt đan dược bay ra đan đỉnh. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, nhấc tay khẽ vẫy. Đan dược rơi vào trong tay. Đan hương ngưng tụ không tan. Hình như có mịt mờ khói bếp dâng lên. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng. Cửu phẩm đến đạt đến đúc hồn hồi thiên đan. Này đan tới đúng lúc. Hắn một ngụm nuốt vào đan dược. Bàng bạc sinh cơ hòa tan vào thân thể. Trên đầu tóc trắng dần dần biến thành đen. Trên thân trì mộ khí cũng theo đó tán đi. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Đan dược này chỉ có thể bổ sung một bộ phận sinh cơ. Vì hắn kéo dài nửa năm tuổi thọ, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thở dài một tiếng. Ta sinh cơ hao phí quá nhiều. Này đan đã vô pháp vì ta bổ sung 10 năm tuổi thọ. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chỉ có thể kéo dài nửa năm. Bất quá, nửa năm cũng tốt, đủ để ta tìm tới khỏi hẳn chi pháp. Nhưng vào lúc này, phi thuyền chấn động, ngoài cửa truyền đến gã sai vặt gào to tiếng. Chư vị khách quan, thiên vận thành đến. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà thu hồi đan đỉnh, đẩy cửa đi ra ngoài. Đi xuống phi thuyền về sau, xuyên qua náo nhiệt đường phố, trở lại Xích Lôi Minh, bước vào Thanh Âm Cư Hậu. Diệp Tinh Hà đang muốn tiếp tục tu luyện Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó vang lên Vân Thanh Hàn thanh âm. Tinh Hà, ngươi ở đâu? Diệp Tinh Hà đáp, nhị ca, có chuyện gì vào nói đi. Vân Thanh Hàn đẩy cửa phòng ra, nhíu mày đi tới. Thấy thế, Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói, xảy ra chuyện gì? Vân Thanh Hàn than nhẹ một tiếng, mới vừa ta cùng mấy tên sư đệ đi Thiên Mệnh Điện xác nhận ngũ tinh nhiệm vụ, ai ngờ gặp gỡ mấy tên đệ tử khác cùng ta tranh đoạt nhiệm vụ, còn gọi tới chấp sự. Ta suy nghĩ thật lâu, có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này chỉ có Tinh Hà ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, chuyện nào có đáng gì, nếu nhị ca muốn nhờ, ta nhất định hết sức giúp đỡ. Vân Thanh Hàn mặt lộ vẻ vui mừng. Tốt, Tinh Hà, chúng ta cùng đi. Dứt lời, hắn dẫn đầu Diệp Tinh Hà chạy tới Thiên Mệnh Điện. Mới vừa vào cửa, liền nghe mấy tên đệ tử hung hăng càn quấy chào phúng. Đi thỉnh Diệp Tinh Hà, chỉ bằng hắn, mời được đến sao? Đúng rồi, còn nói Diệp Tinh Hà là hắn tam đệ. Ta còn nói Diệp Tinh Hà là con trai của ta đâu. Mọi người cười vang, quảng cáo. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn, ta Diệp Tinh Hà hôm nay liền đứng tại đây, ngươi có dám nắm lời mới vừa nói? Lặp lại lần nữa, thanh âm như sóng dữ gào thét, tiếng vọng toàn bộ Thiên Mệnh Điện. Mọi người bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Diệp Tinh Hà cùng Vân Thanh Hàn sóng vai tới, đều là giật mình. Cái gì? Diệp Tinh Hà thật đến rồi. Chẳng lẽ Vân Thanh Hàn không có nói láo? Mới vừa khoác lác hết bài này đến bài khác tên kia áo bào đen đệ tử, mồ hôi rơi như mưa, run như túc chấu. Diệp sư huynh, ta sai rồi. Ta không nên xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, còn mời Diệp sư huynh tha ta một mạng. Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng, lại nghe một tiếng cười nhạo truyền đến. Phế vật, không phải liền là cái người mới, xông ra điểm danh đầu đến, lại đem các ngươi sợ đến như vậy. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên eo buộc màu đen đai lưng ngọc thanh niên áo bào tím. Mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nhìn thấy cái này người, Vân Thanh Hàn sầm mặt lại, thấp giọng nói, Tinh Hà. Hắn liền là vừa mới thăng cấp chấp sự, Tề Tứ Dương, liền là hắn cùng ta tranh đoạt nhiệm vụ. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng. Tề Tứ Dương, bên trên một cái độc tài nhiệm vụ người, có thể là suýt nữa bị trục xuất Xích Lôi Minh. Chẳng lẽ, ngươi muốn làm cái thứ hai? Tề Tứ Dương biến sắc, Trong mắt lửa giận dâng lên, lại không thể nào phản bác. Bên cạnh hắn mấy tên đệ tử sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Đã là lòng sinh thoái ý, Tề chấp sự, chúng ta không tranh nổi Diệp Tinh Hà. Không sai, Diệp Tinh Hà có văn thái thượng chỗ dựa, chúng ta không thể trêu vào. Tề Tứ Dương đột nhiên giận dữ, một đám ngớ ngẩn. Mời các bạn đọc truyện Thần Tú Chi Chủ của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay, cách chương.